101 sủng vật tình nhân y chương 15, trên mặt nở hoa đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồ xấu xí lại có thể dám gạt tôi lén lút tặng quà cho Tả Qua thiếu gia. Nữ sinh ngồi hàng đầu tiên giơ nắm tay, lòng đầy căm phẫn vọt tới trước mặt tôi. Cô là đứa con gái ngu ngốc kém cỏi nhất trên thế giới, ngay cả chuyện này cũng dám làm, kém chút nữa là làm bẩn hình tượng thánh khiết thiêng liêng của Tiểu Qua trong lòng tôi. Té ghế Tiểu Qua. Nữ sinh ngồi hàng thứ hai vén ống tay áo lên, ánh mắt rực lửa có thể thiêu hủy một công viên hình tròn ấy chứ. Kẻ trộm dép, hận cô hận cô hận cô hận cô hận cô. Hai mắt nữ sinh ngồi hàng thứ hai chảy ra hai dòng nước, thân hình béo ú chắn ngang trước mặt tôi. Lại một nữ sinh nữa, lại một nữ sinh, nhiều nữ sinh xông lên phía trước khiến tôi đáng thương bị vây quanh đến cả con kiến cũng không chui lọt ấy chứ. Thùng nước kim cương, nhìn trận thế trước mắt này, trợn tròn mắt cầm thước dạy học liều mạng gõ lên bục giảng. Im lặng, mọi người im lặng, đều quay về chỗ ngồi đi, hiện tại đang là giờ học các người. Ông nói còn chưa xong, một quyển từ điển to lớn từ trên trời giáng xuống nhắm đỉnh đầu của ông bay đến chính giữa đầu. Không có một ngọn cỏ, thùng nước kim cương, chân trái nâng lên, di ti, hai tay hô loạn trên không trung, thuận theo thân thể cùng nhau đổ về bên trái. Thế giới hỗn loạn, trong phòng học ầm ầm tựa như cái lô sát sinh, tôi lui lui lui, một mực lui lại, nhìn một đám lỗ mũi mắt đều chảy nước ánh mắt sung huyết, xoa tay nhào tới chỗ tôi sợ hãi nhận không thể rụt đầu vào cổ. Rốt cuộc ốc tôi bị ép đến góc phòng học, nhiều cánh tay như vậy duỗi ra, giống như nanh vuốt ma quỷ của tử thần. Xong đời, hôm nay chắc là bị kéo thành mảnh nhỏ a, tôi ai tay ôm đầu, cắn răng chậm rãi ngồi xổm xuống. Ô hô, vốn tưởng rằng dũng cảm tiến lên thì có thể khiến Tả Qua cảm động, không nghĩ tới ngược lại còn khiến cục diện càng thêm nghiêm trọng. Là tôi quá ngu ngốc sao? Cho dù phải giúp Tả Qua cũng không nên dùng cách đó à, sao lại có thể nhận gói hàng kia là do tôi tặng chứ? Hiện tại bị hiểu lầm hoàn toàn, thủ phạm thật sự không biết đang ở nơi nào cười trộm tôi, thật là ngốc mà. Chết tiệt, tất cả đều cút về chỗ ngồi đi. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp dễ nghe trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc vang lên. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cửa phòng học, ở nơi phát ra tiếng nói, một bóng dáng mạnh mẽ dựa vào cạnh khung cửa. Mặt của hắn cúi xuống, hàng mi đen như hắc thạch của hắn tỏa ra khí chất kiệt ngạo. Là Tả Qua, hắn, vừa rồi không phải điều sao, như thế nào, một phút trước các nữ sinh kia còn dữ hơn hổ vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tả Qua lại cười tươi như hoa. Không đợi Tả Qua mở miệng lần nữa, tất cả đều ngoan ngoãn trở lại chỗ ngồi của mình. Tôi hít thở, ngẩng đầu dùng ánh mắt đáng thương nhìn Tả Qua. Thật xin lỗi, Tả Qua thản nhiên liếc mắt qua nhìn tôi. Đủ rồi, kẻ trộm dép. Không cần cô phải làm người tốt, tôi biết cô muốn giúp tôi, nhưng chuyện giống như vậy cô vẫn nên có chừng có mực chứ. Nói xong, hắn xoay người lần nữa rời đi. Trời ạ, tôi không nghe lầm chứ, hắn lại có thể giúp tôi. Tuy rằng nói ghê có vẻ không có thiện ý lắm, nhưng thật sự hắn đã giúp tôi làm sáng tỏ sự thật trước mặt các nữ sinh à, có lẽ, hắn cũng không vô tình như tôi tưởng tượng. Nghĩ như vậy, trong đôi mắt của tôi một lần nữa lóe lên ngọn lửa nhiệt huyết. Tôi bính thân nhảy dựng lên, chạy ra cửa phòng học đuổi theo bóng lưng đang rời đi của Tả Qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà, 2 phút sau khi tôi thở hồng hộc đuổi theo Tả Qua thì ánh mắt hắn nhìn về phía trước không nhanh không chậm phun ra 4 chữ. Phạm phải 4 điều, những lời tôi muốn nói đã vọt tới cổ họng, nháy mắt bị 4 từ hết sức bình thường đánh trúng không để lại mảnh nào. Ô oa ha, đã trái với 4 điều của quy định, một huyễn, chỉ cần một lần nữa tôi sẽ bị trục xuất khỏi khoa thể dục. Làm sao bây giờ, tôi đang đau khổ không biết làm thế nào mới tốt, Tả Qua lại cong khóe môi, để lại cho tôi một bóng lưng lạnh nhạt. Có lúc tôi nghĩ không thể không bội phục mình. Có thể trong gió lạnh đứng khiêu vũ trong đài phun nước tới trưa, có thể liều mạng nhận. Nội y nâng ngực kiểu châu Âu, là do chính mình mua, có thể trong lúc bị bệnh mà vẫn chạy theo Tả Qua được. Bởi vì tôi thật sự không tìm ra phương pháp gì để tiếp cận Tả Qua, đành phải cách xa hắn 5 mét điều kiện là được đi theo hắn, đến lúc hắn chủ động quay đầu nói với tôi mới thôi. Trong lúc đó, Tả Qua đi quán bowling bảo đảm linh cầu, đi lưu viện tập bóng chuyền, đi quán pizza. Mà hiện tại hắn đang ở sân bóng. Mỗi lần hắn đi một chỗ, đều có một đội ra mỉm cười chào hỏi nói. Anh đã đến rồi à, mà cái gương mặt lúc nào cũng nhăn như ông cụ đó cũng nở một nụ cười hờ hững. Lúc hắn cười thật sự rất đẹp trai à, tôi có thể thề. Nhưng vì sao hắn không thích cười nhỉ? Hai tay tôi chống má ngồi trên khán đài, nhìn bóng dáng lạnh lùng kia trên sân bóng, trong lúc đó, tôi giống như thấy được hương vị sau cơn mưa ánh mặt trời chiếu vào rừng trúc tươi mát. À, thì ra mỗi ngày ta qua không đọc không phải vì ham chơi, mà vì đến sân vận động này đến sân vận động khác luyện tập. Thật không hổ là học sinh khoa thể dục, không giống tôi, N Ngô, thật ra trừ tính tình đó đi thì hắn cũng được tính là chàng trai tốt. Bối Lộ Lộ quyết định, nhất định không thể để cho người vĩ đại như thế bị ma vương mang đi. N nhất định, chờ lúc tôi vui sướng hài lòng ngẩng đầu, liền phát hiện trên sân không có một bóng người, mà Tả Khoa cũng không thấy tung tích. Không xong, mất dấu rồi. Theo lâu như vậy lại có thể để mất dấu à, oa oa. Bối Lộ Lộ tôi si ngốc giữa ban ngày. Tôi chống đầu gối định đứng lên, nhưng một đầu mê muội vô lực ngã ngồi về ghế khán đài. Tôi vừa xoa đầu đang đau muốn nổ tung, vừa chống lưng lên ghế dựa chậm rãi đứng lên. Quả nhiên sinh bệnh thì không thể làm bậy, khẳng định bệnh sẽ nặng thêm à, vẫn nên về nhà đi. Lúc này đã tan học nhất định là Tả Khoa về nhà rồi. Hôm nay cảm tình của tôi cùng Tả Khoa một chút tiến triển cũng không có ai. Tôi thần thờ đi lên phía trước vài bước đột nhiên phát hiện Tả Khoa đang dựa vào máy bán đồ uống tự động ngoài sân thi đấu. Mà lúc tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi đầy cổ quái. Bởi vì không nghĩ tới Tả Khoa còn chưa đi, trong lúc đó đầu óc không kịp phản ứng, cứ như vậy lẳng lặng đứng yên tại chỗ. Ánh mặt trời chiếu xuống mái tóc màu trà của Tả Khoa, hắn vươn một bàn tay, miễn cưỡng ngoắc ngón tay với tôi. Tôi không hoa mắt đấy chứ, xoa mát, ngón trỏ thon dài cùng chiếc nhẫn đầu lâu bằng bạc tiếp tục tiến tới chỗ tôi duỗi ra, ngoắc. Tôi là khán giả duy nhất ở đây, xác định bên cạnh không có người khác, rốt cục khẳng định Tả Khoa là đang gọi tôi. Hảo, hảo kích động. Đây là cái gọi là, kết quả của sự chân thành kiên định, sao, tim tôi đạp không ngừng, rất nhanh đi đến phía bên trái Tả Khoa. Ngô, phải làm sao bây giờ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo lẽ thường mà nói, hắn nhất định sẽ chất vấn tôi vì sao lại theo dõi hắn lâu như vậy. N, đến lúc hắn hỏi như vậy tôi phải trả lời, theo lâu như vậy, chỉ vì chờ anh quay đầu lại nhìn, hắn sẽ cảm động bao nhiêu đây? Ai nha nha thật tốt, từ khi nào mà miệng lưỡi tôi trơn tru như vậy nhỉ? Rốt cục tôi vô cùng kích động đứng trước mặt Tả Khoa, mà hắn cũng đúng như tôi dự đoán mở miệng nói với tôi. Bỏ vào bên trong ba xu, N.A. tôi nhanh tay lấy ra ba xu ném vào máy bán đồ uống tự động. Tả Khoa lấy Coca-Cola ra, vừa lấy vừa đi về phía trước. Ánh chiều tà chiếu lên người hắn, trên mặt đất liền xuất hiện một cái bóng lạnh lùng. Dọa chết tôi à, khẩu. Chẳng lẽ hắn gọi tôi lại vì trên người không mang tiền xu? Hoa hoa hoa, một đám quạ đen kêu gào trên đầu tôi. Này, tôi sững sờ tại chỗ, không cam lòng nói với Tả Khoa. Anh cứ như vậy mà rời khỏi đây sao? Bỗng nhiên Tả Khoa nghiêng người 30 độ quay đầu nhìn tôi. Gió thổi lay động tóc hắn, hắn nói toạc ra. Vậy phải làm sao? Tôi, anh không có gì muốn nói với tôi sao? Tôi xuấn ngón tay, liều mạng dồn hết ngượng ngùng cùng sợ hãi xuống đá. Bạn học Tả Khoa, tôi thật sự không có ác ý với anh, tôi chỉ cần anh làm bạn trai tôi trong 2 tháng, trong lúc này tất cả tôi đều nghe theo anh được không? Thật sự, cái gì tôi cũng đều nghe anh, hơn nữa chỉ cần qua 23 tháng năm tôi thề tôi tuyệt đối không quấn lấy anh nữa. Tả Khoa cong khóe miệng cười nhạt, nụ cười tràn ngập hương vị trào phúng. Trên mặt cô nở hoa sao? Chú thích của tác giả Tả Khoa chuyên nói đều, cô nghĩ mình xinh đẹp hơn những cô gái khác sao? Ách, tôi ngạc nhiên, Tả Khoa uống một hớp lớn coca, lại lặp lại nói. Chợt, tôi hỏi trên mặt cô nở hoa sao? Tôi lắc đầu, không có, cách chương.